Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 394, săn giết hành động. Tiểu thế giới dù sao cũng là đại năng mở ra, lưu lại dấu ấn để hậu nhân tiến hành tìm hiểu, ở trong đó chọn đạo, hợp đạo, nhưng là muốn lấy đi đại năng dấu ấn rất khó, dù sao cũng là đại năng đạo quả. Dù sao cũng là hoàn toàn lấy đi đại năng dấu ấn, mà không phải cảm ngộ nó đại đạo sức mạnh. Hai người ý nghĩa không giống. Hiện tại đại năng dấu ấn cũng còn sót lại 1/2 phần 10, nhưng cũng là vô song truyền thừa. Bất quá dấu ấn này một khi lấy đi, vốn là bất ổn đại năng không gian sẽ tùy theo lún xuống, đến thời điểm Tử Dương đạo trường sẽ triệt để đổ nát. Nếu không là Tô Viêm đã sớm đụng vào đại năng dấu ấn, Tô Đại Long cũng không chắc chắn lấy đi nó. Vù, trong đại điện cổ điển, thần quang đại thịnh, một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong, cơ thể mông lung đại đạo thần huy. Hắn phảng phất một vị đã thành đạo, gốc gác thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, để đại đạo theo réo vang. Đây chính là đại năng đạo trường. Khoảng cách đại đạo dấu ấn gần nhất khu vực, Tô Viêm có lần trước cảm ngộ kinh nghiệm, hắn rất dễ dàng chạm được hùng vĩ mà lại mơ hồ đại năng dấu ấn. Liền giống như một cái đáng sợ bóng dáng, đứng sững ở Thương Vũ chi đỉnh. Tô Viêm khí tức, bao quát lực lượng huyết mạch của hắn, xúc động đại năng dấu ấn tùy tùng cộng hưởng. Thời khắc này, Tô Viêm bên tai dường như treo lơ lửng ngàn tỷ sợi hoàng trung đại lữ, vang lên ầm ầm, vang vọng đại đạo thiên âm, như là từng cái thế giới nhỏ sắp xếp ở trước mặt hắn, tràn ngập chí cao vô thượng khí tức. Thời khắc này Tô Viêm có một loại khát vọng cùng đại năng dấu ấn giao hòa, hợp đạo, nhảy một cái bước vào đại đạo cảnh cảm giác. Ai có thể chịu được loại này mê hoặc? Một khi bước vào đại đạo cảnh, vậy coi như là vũ trụ cường giả, bị các tộc lễ ngộ, cũng có tư cách khai tông lập phái, bị vạn người kính ngưỡng, lại không ăn thua cũng có thể trở thành một tinh cầu lãnh chúa, nắm giữ ngàn vạn nữ nhân. Đối mặt loại này mê hoặc, Tô Viêm thoáng thất thần, hắn ngoan cường tinh thần ý chí đang thức tỉnh. Này 1/2 phần 10 đại năng đạo quả cố nhiên kinh thế. Có thể này cũng không phải hắn muốn, cũng không phải hắn đang đeo đuổi đại đạo con đường. Cổ xưa âm tiết ở trong đại điện hiện ra. Tô Đại Long đang đọc chân kinh. Đây là táng vực một mạch kỳ lạ bí thuật, có thể xưng tụng một loại huyết thống bí thuật. Cố nhiên không tính được thần thông nào, nhưng là loại bí thuật này hiện lên, để đại đạo dấu ấn réo vang tốc độ càng nhanh hơn rồi. Mơ hồ, Tô Viêm nhìn thấy một bóng người mơ hồ, tỏa ra chí cao vô thượng khí tức. Vị này chính là táng vực một mạch đại năng, bất quá dấu ấn của hắn sắp tán loạn không còn một mống. Huyết thống bí thuật xúc động, mới có thể để đại năng dấu ấn tự chủ thức tỉnh. Phảng phất một cái người sống, sừng sững ở thế giới trong thế giới bên trong, vĩ đại mà lại tuyệt thế. Tô Đại Long mang theo Tô Viêm quỳ xuống đất cúi chào. Đây là bọn hắn táng vực một mạch lão tổ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, dấu ấn cũng nhanh không còn. Tô Viêm bất tận cảm thán, người chết đi lẽ nào nên cái gì đều không còn. Một đời đại năng, uy hiếp vũ trụ càn khôn cường giả, cũng sẽ tan thành mây khói. Tô Đại Long lấy ra một khẩu bảo đỉnh, hô hoán đại năng dấu ấn, trốn vào trong bảo đỉnh. Vù, làm đại năng dấu ấn biến mất thời khắc, thế giới trong thế giới không gian bất ổn, rì rào run rẩy, tầng lớp không gian bắt đầu đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn. Toàn bộ thế giới trong thế giới không gian đều có một loại giữa trời nổ tung xu thế. Đi! Tô Đại Long khẽ quát một tiếng, thế giới trong thế giới một khi lún xuống xong xuôi, bên ngoài đại không gian cũng sẽ theo sụp nứt, đến thời điểm toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ không còn sót lại chút gì. hành động đã bắt đầu rồi. Bằng không Tử Dương đạo trường nứt toác, Tổ Lương bọn họ nhất định sẽ rời đi nơi này. Đang muốn giết đi Tổ Lương trên căn bản không thể. Bắt đầu hành động, dành thời gian, Tô Đại Long hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, thân thể kia hủy diệt rồi, lấy tốc độ của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Lập tức bắt đầu hành động, không thể thành công trực tiếp bỏ chạy. Tô Đại Long tàn niệm cũng kiên trì không được quá lâu. Thậm chí hắn sẽ không sử dụng bất luận cái gì tàn niệm lực lượng. Để phòng ngừa Tô Viêm tao ngộ cái gì so với cần phải bất ngờ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tô Viêm nhiệt tình 10 phần. Ha ha, hai người nhà ta đại náo một hồi. Sốc cái này đạo trường. Tô Đại Long hào khí hoàn toàn. Hiện tại Tử Dương đạo trường y nguyên như thường, bọn họ cũng sắp trở về rồi chứ. Trong đạo trường còn có 3 vị cường giả ở đây tọa trấn. Cường giả là không thể toàn bộ rời đi. Cố Nhiên nói lấy tổ điện uy vọng không người dám to gan công đánh đạo trường của bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không bất cẩn đến dốc toàn bộ lực lượng. Cố Nhiên trong Tử Dương đạo trường một nhóm trọng yếu vật tư mang đi. Có thể cũng không có thiếu hạn lượng cấp tài nguyên. Xảy ra chuyện gì? Đều 1 tháng, giao đấu đã bắt đầu rồi. Làm sao một cái bóng quỷ đều không có? Trong Tử Dương đạo trường có tổ điện cường giả bất mãn. Trách mắng, mau chóng để bọn họ đến đây. Tài nguyên phân phối thời gian đã đến. Dĩ vãng bọn họ đều phi thường tích cực. Lần này xảy ra chuyện gì? Cái gì đều không muốn sao? Nơi này cũng không có thiếu hộ vệ tuần tra. Bọn họ đều rõ ràng mỗi cách 1 tháng thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều sẽ luận võ luận bàn. Bởi vì mỗi một cái đạo trường tài nguyên đều cần căn cứ bọn họ mạnh yếu đến phân phối. Tổ kỳ ôn hàng tháng đệ nhất, được tài nguyên cũng là phong phú nhất. Bất quá đều tiện nghi Tô Viêm. Toàn bộ đều tiến vào trong túi của hắn. Không đúng rồi. Hộ núi trưởng lão cảm thấy không đúng. Khoảng thời gian này bọn họ quá yên tĩnh. Yên tĩnh để hộ núi trưởng lão đều bất an. Lẽ nào những đệ tử này đều xuất hiện cái gì bất ngờ? Nhưng là đây căn bản không thể. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Ai dám to gan tấn công đỉnh tiêm đạo trường? Mặc dù là Cửu Dương tinh vực những thế lực này trọng yếu tài nguyên địa, cũng sẽ không có người sẽ phát điên đến công đánh bọn họ tài nguyên địa, nhằm vào bọn họ thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện. Cái này quy tắc không người dám to gan đánh vỡ, cho dù là tổ điện cũng không được. Một khi đánh vỡ nhất định sẽ bị máu tanh trả thù. Rốt cuộc không có thế hệ tuổi trẻ mới mẻ huyết dịch, tổ điện lại mạnh cũng sớm muộn sụp đổ. Bất luận cái gì thế lực đối với thế hệ tuổi trẻ đều phi thường coi trọng. Tận tâm tận lực vun bón. Nhanh lên một chút đi. Phó điện chủ đại nhân có thể liền ở ngay đây. Để lão nhân gia người biết chúng ta có chỗ lười biếng sao? Có người nổi giận, rất tức giận. Đúng đấy, tổ lương đại nhân thân tử. Tổ thắng sáng sớm liền đến. Ta xem trước tiên móc bọn họ mấy phần. Đem danh hiệu giao cho tổ thắng quên đi. Trong Tử Dương đạo trường, tam đại thế hệ trước cường giả tập hợp, ngữ khí đều lộ ra bất mãn. Tổ lương liền ở ngay đây dưỡng thương, thế hệ tuổi trẻ lẽ nào không nên đứng ra chủ động biểu hiện sao? 3 vị lão cường giả bất mãn, để một đám hộ vệ kinh hoàng, vội vàng hướng tổ kỳ ôn bọn họ tu hành đạo trường phóng đi. Muốn ngay lập tức đem bọn họ toàn bộ mang ra đến. Quên thông báo Côn Luân huynh. Không biết Côn Luân huynh thương thế nuôi xong chưa? Tổ thắng còn muốn Tô Viêm. Bất quá hiện tại Tô Viêm đã sờ lên. Áp sát tổ lương tu dưỡng nơi ở. Đang yên đang lành vì sao luận võ? Tô Viêm vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy nhất định phải tăng nhanh. Nhất định phải chạy tới bọn họ biết 22 cái đệ tử toàn bộ chết đi trước. Đem tổ lương giết chết. Bằng không có thể liền không có cơ hội rồi. Rốt cuộc tin bọn họ chết sẽ làm tổ lương bất an. cảm thấy Tử Dương đạo trường bị công phá, có thợ săn xuất hiện, cẩn thận một chút, Tô Đại Long đều không dám khinh thường. Mấy ngày nay hắn đem toàn bộ Tử Dương đạo trường trong ngoài đều mò thấy, đem hết thảy trận pháp vận chuyển quỹ tích đều nhớ kỹ, giao cho Tô Viêm, để hắn tiến hành phá giải, như vậy có thể thuận lợi lẻn vào tổ lương nơi bế quan. Yên tâm đi Đại Long gia gia, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta trực tiếp rời đi. Tô Viêm không sẽ chọn ham chiến, hiện tại tiểu thế giới đổ nát sắp tới, đến thời điểm Tử Dương đạo trường sẽ đại loạn, nói không chắc còn có thể chém xuống một nhóm, mượn cơ hội cũng có thể vận chuyển đi một ít kho báu. Quan trọng nhất chính là nơi này có một gốc chuẩn thánh dược. Tô Viêm rốt cuộc áp sát vùng đất trung tâm núi lớn. Nơi này hộ vệ phi thường nghiêm ngặt, này núi lớn cũng là tinh khí đất trời dồi dào nhất chi địa. Càng là dưới nền đất long mạch tinh hoa chỗ, nhưng là tổ điện căn bản không biết. Tử Dương đạo trường mạnh nhất chính là thế giới trong thế giới linh tuyền. Táng vực một mạch đại năng, lấy đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, mở ra một cái đặc biệt linh tuyền, hấp thụ Tử Dương đạo trường thiên địa tinh hoa, hóa thành màu tím nước quý. Đây là một loại so với thiên địa nguyên tương càng hơn một bậc nước quý. Đương nhiên mỗi có các công hiệu, cũng không thể nói màu tím nước quý giá trị vượt qua thiên địa nguyên tương, mỗi có các ưu điểm. Thiên địa nguyên tương thích hợp nhất cảnh giới là pháp tướng cảnh. Tuy rằng năm tháng dài đằng đẵng qua đi màu tím nước quý tiêu hao hết hơn một nửa, nhưng là còn lại cũng đầy đủ Tô Viêm tiêu xài. Tương lai không dùng được cũng có thể dùng để giao dịch các loại hy hữu chi vật. Tô Viêm cùng địa mạch chi khí hợp nhất, ngũ phẩm kỳ môn dị sĩ tu luyện trình độ hắn, bất cứ lúc nào có thể cùng long mạch hợp nhất, có dưới nền đất long mạch yểm hộ, giấu giếm được một ít hộ vệ quá ung dung rồi. Tô Viêm cẩn thận một chút, ở trong tầng bùn triển khai thuẫn thuật, hắn tách ra từng tầng đại sát trận, càng là tiếp cận đại đại nhạc đỉnh phong, tinh khí đất trời liền càng ngày càng dồi dào, rất là nồng nặc. Chính là tu hành tuyệt hảo bảo địa, làm Tô Viêm tiếp cận đỉnh phong khu vực thời khắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ngủ đông xuống, như ưng con mắt dò xét tứ phương. Chuẩn thánh dược, đầu tiên Tô Viêm nhìn thấy một mảnh màu mỡ vườn thuốc. Cắm rễ mười mấy cây hy thế cổ dược, mỗi một người đều phụt lên thiên địa tinh nguyên. Dược lực hùng hổ, đều là vạn năm cấp độ hy thế cổ dược. Giá trị kinh người, quan trọng nhất chính là trong vườn thuốc một gốc chuẩn thánh dược. Rất kinh người, toàn thân có màu tím, rơi ra dáng lành, óng ánh chói mắt, tràn ngập đại đạo thanh âm. Đây là tử nhật dược. Tô Đại Long nói rằng, một gốc này tử nhật dược quả thực là bất phàm, cố nhiên không phải thánh dược, thế nhưng dược lực cực kỳ kinh thế. Mặc dù là giết không chết tổ lương, đem một gốc này tử nhật dược mang đi, cũng là thu hoạch không nhỏ. Không quản là thánh dược vẫn là chuẩn thánh dược, đều phi thường hiếm thấy. Huống chi bực này hy hữu tử nhật dược, sợ là Tử Dương đạo trường thiên địa hoàn cảnh mới dựng dục ra đến. Tô Viêm ánh mắt thu hồi, nhìn phía đại điện, điện cửa đóng chặt, cho dù ở ngoài điện, Tô Viêm cũng có thể nhận ra được, điện nội ngủ đông một cái quái vật khổng lồ. Cố nhiên khí huyết suy yếu, thương thế nghiêm trọng, nhưng là tổ lương thực lực phi thường kinh người, đã khôi phục một chút, hiện tại vẫn còn tiếp tục tu dưỡng. Mỗi lần hít thở gian, đều có sự dị thường đáng sợ khí thế lộ ra đến. Hả? Tổ lương con mắt mở, trên người hắn có huyết dịch, cũng có một chút chưa từng khép lại vết nứt, toàn bộ mái tóc rối tung, chỉ có một đôi con người lạnh lẽo kinh thế. Hắn khẽ cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Tu hành đến tổ lương loại này lĩnh vực cường giả, quan cảm nhạy cảm cực điểm, dám to gan gặp phải một ít nguy hiểm, đều sẽ độ cao thức tỉnh. Trong đại điện lặng lẽ, Tổ Lương cũng không có xem ra bất kỳ cái gì không đúng địa phương. Nơi này nhưng là Tử Dương đạo trường, ai có thể giết tới nơi này? Tô Viêm ngủ đông ở ngoài điện, sau lưng đều tràn ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc muốn săn giết chính là Tổ Lương, một cái sơ sẩy chính mình cũng sẽ theo chôn cùng. Không tốt, không tốt rồi. Phương xa, một đám hộ vệ thần thái sợ hãi xông ra núi, nhằm phía bảo vệ Tử Dương đạo trường ba vị cường giả trước mặt. Chuyện gì hoang mang hoảng loạn? Còn thể thống gì? Ba vị cường giả bất mãn, ngữ khí âm trầm. Không tốt trưởng lão, Tổ Kỳ Ôn cả người đều là huyết, như là gặp phải cái gì bất ngờ. Một tên hộ vệ đè xuống trong lòng hoảng loạn, ngữ khí vẫn tính là bình tĩnh. Cái gì? Ba đại cường giả nhất thời thức tỉnh. Có người tức giận nói, bị thương rồi, lẽ nào Tổ Kỳ Ôn đang ngộ đạo? Cái này thứ hỗn trướng, ngộ đạo cũng không cho chúng ta biết. Ngộ đạo nhưng là rất khó, hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị thương nặng. Lấy Tổ Kỳ Ôn tiềm năng, nếu như trong quá trình ngộ đạo có thương tích tổn, bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Rốt cuộc Tổ Kỳ Ôn là tổ điện một vị phó điện chủ đệ tử. Mấy tên hộ vệ đại khí không dám thở, bọn họ rất muốn nói, Tổ Kỳ Ôn tựa hồ chết rồi, một tia khí tức đều không cảm giác được, nhưng là bọn họ không dám nói lung tung, huống hồ ba vị trưởng lão cũng không thể liên tưởng đến. Có người lẫn vào Tử Dương đạo trường, tâm tình của bọn họ phi thường sự bất đắc dĩ cũng cáu kỉnh, hướng về Tổ Kỳ Ôn nơi ở đi đến. Nghĩ nhìn một chút thương thế có nghiêm trọng không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.